mọi người đều cười lên ha ha. Đêm nay đích thị là một đêm chè chén tới sáng, vì để ăn mừng cuộc săn giết thành công Bách Mục Hàn Thiềm lâu nay vẫn là mối nguy với bộ lạc. Vì để ăn mừng Già Dạ Chi Vương lần nữa trở về bộ lạc. Vì để đưa tiễn những dũng sĩ sắp đi xa. Người của bộ lạc Hách Na Lạp, tối nay không say không về. Đến tận đêm khuya, tất cả mọi người đã say khướt, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trong cả bộ lạc, người duy nhất tỉnh táo, chỉ có tộc trưởng Hách Na Lạp. Hoàng Bắc Nguyệt cũng là người có tửu lượng cực tốt. Bất luận ở buổi tiệc xã giao nào, căn bản không ai có thể chuốc say nàng. Bởi vậy lúc này cũng chỉ nghiêng người nằm ở chỗ ngồi, cười nói, tộc trưởng, vẫn chưa hỏi ông, Già Dạ Chi Vương, rốt cuộc là ai? Chuyện này, lão phu sớm đã muốn nói cho ngài. Tộc trưởng Hách Na Lạp đứng lên, tiện tay cầm một bó đuốc, nói, Già Dạ Vương, xin đi bên này. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, theo sau tộc trưởng, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ an tĩnh, trong rừng rậm rất ít có gió. Chỉ là quanh năm không thấy ánh mặt trời, nên không khí ở đây mới mát mẻ sảng khoái như vậy. Năm đó, tộc Hách Na Lạp chúng tôi là một dân tộc sinh sống nơi biên giới của Bắc Diệu Quốc và Tây Nhung Quốc. Lúc ấy đời sống loạn lạc, khắp nơi đều là chiến tranh, dân chúng lầm than. Tộc Hách Na Lạp chúng tôi bởi vì nhiều thế hệ mang trong mình huyết thống của Triệu Hoán Sư, liền trở thành đối tượng bị Bắc Diệu Quốc cùng Tây Nhung Quốc ra sức tranh giành. Bọn họ ai cũng muốn bắt người trong tộc chúng tôi, nguyên cả một đô thành, dần dần chỉ còn lại những người già yếu bệnh tật và trẻ con. Bọn họ vẫn không chịu buông tha, ngay cả trẻ con cũng bắt đi. Tộc trưởng Hách Na Lạp nói đến đây, cảm thán một tiếng, năm đó, lão cũng chỉ là một đứa trẻ, mới 6 tuổi, đã bị bắt ép gia nhập vào quân đội Tây Nhung Quốc. Vu sư của Tây Nhung Quốc dùng huyễn thuật mê hoặc chúng tôi, khiến chúng tôi phục tùng, lại dùng những thứ thảo dược đặc biệt, ý đồ để cho chúng tôi trưởng thành sớm, cống hiến sức lực bản thân cho bọn họ. Thế nhưng loại thảo dược đó, một thời gian sau khi sử dụng, người sẽ biến thành quái vật. Lão tận mắt nhìn thấy những bằng hữu của lão từng người một biến thành quái vật tàn bạo khát máu. Lúc đó lão rất sợ hãi, may mắn tìm được cơ hội mới có thể trốn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, Dòng binh vương lệnh 2. Tây Nhung Quốc đã phái rất nhiều người đến bắt lão. Lão chạy đến bên vách núi tưởng rằng đã phải chết chắc rồi. Hôm đó là một đêm trăng sáng, đột nhiên ngay lúc ấy, mọi ánh sáng trên trời đều biến mất. Sau đó từng ngọn lửa bùng lên trong không trung, rồi một người giống như thiên tiên kia xuất hiện. Trên lưng người đó có đôi cánh hỏa diễm. Chiến đao đen tuyền vừa vung lên, người của Tây Nhung Quốc lập tức chết sạch không còn một mống. Người đó đã cứu ta, lấy sức một người đánh bại một đội quân của Tây Nhung Quốc. Những đứa trẻ bị biến thành quái vật, cũng nhờ giải dược của người đó luyện chế mà khôi phục. Ngài mang theo bộ lạc chúng tôi đi vào phủ quang rừng rậm đầy dãy nguy hiểm này, dọc đường đi quét sạch chướng ngại, đưa chúng tôi đến nơi sơn cốc yên bình này định cư. Dạy chúng tôi sử dụng tước ti thảo né tránh phù quang, truyền thụ cho chúng tôi thuật pháp tinh thần cùng kiếm quyết, biến nơi đây thành quê hương mới của bộ lạc Hách Na Lạp chúng tôi. Hoàng Bắc Nguyệt nghe một cách nhập thần, thì ra là một câu chuyện xưa như vậy, người của tộc Hách Na Lạp mang ơn người kia, cho nên tôn xưng y là vua, vây danh xưng Già Dạ Chi Vương. Tộc trưởng Hách Na Lạp nói đến thì cũng rất kỳ lạ. Mỗi khi ngài khai chiến, đều có một luồng khí đen từ người tuôn ra, che mây lấp trăng, cho nên, chúng tôi tôn xưng ngài là, Già Dạ Chi Vương. Khí đen tuôn trào, tim Hoàng Bắc Nguyệt đập mạnh một cái, nghĩ đến vạn thú vô cương của mình, mỗi lần sử dụng cũng có khí đen quỷ dị, chẳng lẽ, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao? Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến nhà của tộc trưởng. Tộc trưởng đẩy cửa ra, mang nàng đến một căn phòng trông như từ đường, ánh đuốc chiếu sáng mọi thứ trong từ đường. Bày biện rất đơn giản, trên một cái bàn ở chính giữa, đặt một tấm bài vị, phía trên không có bất cứ chữ nào, là một tấm bài vị không tên. Tộc trưởng Hách Na Lạp cầm lấy một hạt châu từ trên bàn, sau đó lặng lẽ niệm mấy câu, hạt châu đó liền tỏa ra ánh đỏ chói mắt, Ở trong ánh sáng đó, một bức hoa trên vách tường không biết từ đâu hiện ra trong tầm mắt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy người trong bức họa đó thì giật mình một cái, không khỏi tiến lên phía trước vài bước, muốn nhìn cho thật kỹ. Mái tóc đỏ như lửa không khác nàng là bao, chiến đao màu đen trong tay y tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Hai mắt Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhấp nháy, trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường. Chiến đao màu đen đó, khi mà Linh Tôn đột nhiên biến thành một người khác giống, trong tay nắm chiến đao y hệt cái này. Thiếu niên trong bức họa rất trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ, thần thái ung dung, kiêu ngạo tự tin, giống như hào quang toàn thế gian đều vây quanh y. Đây tuyệt đối là một người có tài năng tuyệt thế. Nhưng vì sao trẻ tuổi như thế, đã được lập bài vị ở đây? Yểm, trong lòng nàng khẽ lên tiếng gọi Yểm, cũng mang theo một tia run rẩy. Yểm trong thân thể, không có hồi đáp, vô thanh vô tức, thanh âm của nàng âm vang dội lại. Dưới đáy lòng là một hồi trống rỗng. Yểm, nàng thử gọi thêm một tiếng, cũng không có bất cứ lời đáp nào. Tên Yểm này không biết đang làm gì nữa. Khi lão phu lần đầu tiên nhìn thấy ngài, ngài sử dụng phù chú, hệt như giả giả chi vương lúc đó, lão phu đã hoài nghi, ngài và người nhất định là quan hệ. Giờ đây, đã có thể xác định rồi, ngài đích xác là do người phái tới. Tộc trưởng Hách Na Lạp kích động nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại không có bao nhiêu cảm giác, chỉ nhìn chằm chằm vào người trong bức họa, tâm tình có hơi rối rắm mà thôi. Thế nhưng, bất luận thế nào, tâm tình của nàng vẫn hờ hững thản nhiên, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, đứng nơi không gian yên tĩnh này, rất khó bị lay động. Người đó vì sao qua đời? Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, Dòng binh vương lệnh, 3, tộc trưởng Hách Na Lạp thở dài một tiếng, nói đến việc này, ngay cả chúng tôi cũng không biết, khi ấy lúc người rời khỏi từng nói, nếu 3 năm sau người không trở lại, vậy thì có nghĩa là người đã qua đời rồi. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày, từ đó trở đi người đó không còn trở lại nữa sao? Đúng vậy, tộc trưởng Hách Na Lạp xúc động nói. Lão cũng không nhớ nổi mình năm nay bao nhiêu tuổi nữa, nhưng người vẫn mãi không trở về. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi trầm mặc, nhìn người trong bức họa, nàng tiến lên phía trước, đốt lên một nén nhang, vái ba lại với bài vị, rồi cắm nhang vào lư hương, trong lòng lặng lẽ nói, ngài có lẽ là chủ nhân tiền nhiệm của vạn thú vô cương, bất luận ngài và ta có quan hệ gì, ta đều phải cảm tạ ngài. Nhưng ngài nếu đã qua đời, vậy thì từ nay về sau, chung quy ta có thể thật sự tiêu diêu tự tại, không còn trói buộc nữa. Nhìn hành động của nàng, hốc mắt của tộc trưởng Hách Na Lạp liền đỏ lên, hai tay chắp lại mặc niệm một hồi, sau đó run rẩy vươn tay di chuyển bức họa đó ra, để lộ một cái lỗ hổng hình vuông. Ông từ trong đó lấy ra một tấm lệnh bài điêu khắc bằng gỗ màu đen đã ố vàng, dâng hai tay đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Ngài là tân giả giả chi vương, xin nhận lệnh bài đi. Hoàng Bắc Nguyệt liếc qua lệnh bài, nói, đây là vật gì? Vương lệnh của lính đánh thuê. Âm thanh của tộc trưởng Hách Na Lạp trở nên vang dội, là thứ mà người đã để lại. Có lệnh bài này, ngươi có thể ra lệnh cho bất cứ đoàn lính đánh thuê nào trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Chỉ cần bọn họ từng đăng ký ở công hội lính đánh thuê. Ra lệnh cho bất cứ đoàn lính đánh thuê nào trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Dù là người học nhiều hiểu rộng như Hoàng Bắc Nguyệt, nghe thấy lời lẽ khí thế như vậy, cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Đây cũng là của người đó để lại. Không sai. Tộc trưởng Hách Na Lạp gật đầu, vương lệnh lính đánh thuê mặc dù chỉ là một thứ tồn tại trong truyền thuyết của đại lục Tạp Nhị Tháp, người chân chính từng sở hữu nó, ngài là người thứ ba. Hoàng Bắc Nguyệt đưa hai tay nhận lấy tấm lệnh bài gỗ đen đó, xem xét kỹ lưỡng hoa văn cổ xưa phía trên, có chút quen mắt, hoa văn này hình như có chút tương tự với đường vân trên vạn thú vô cương. Không phải nghĩ nhiều, chỉ cần là người trên đại lục Tạp Nhị Tháp, đều hiểu tấm vương lệnh lính đánh thuê này tượng trưng cho cái gì, thứ này chẳng khác nào, có sức mạnh ngang với tất cả đoàn lính đánh thuê trên đại lục. Sau này sẽ trở thành lực lượng của nàng. Loại vận may đột nhiên từ trên trời rơi xuống này, vẫn có phần khiến nàng cảm thấy trở tay không kịp. Tộc trưởng, ta đáp ứng ông, có được tấm lệnh bài này, tuyệt đối sẽ không làm điều ác, tuyệt đối không lạm dụng nó. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Trong lòng tộc trưởng Hách Na Lạp cũng đang muốn nói như vậy, nhưng vẫn chưa nói ra. Nàng đã nói trước một bước rồi, điều này khiến trong lòng ông già như ông hết sức mừng rỡ. Già giả chi vương, xin ngài lần nữa che lấp đêm đen, mang đến ánh sáng cho chúng tôi. Tộc trưởng Hách Na Lạp quỳ xuống, chúng tôi hết đời này đến đời khác đều không thôi hy vọng, mong cho thiên hà có một ngày sẽ trở nên thái bình, không còn chiến tranh và giết chóc. Người trong tộc chúng tôi cũng có thể đặt chân ra ngoài. Bởi vì trên người chảy dòng máu đặc thù, chỉ cần ở loạn thế, người trong tộc Hách Na Lạp sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Bọn họ đã trốn tránh vô số năm ở trong phủ quang rừng rậm, kỳ thực người người vẫn luôn mong ngóng, có một ngày có thể đi ra, chân chính nhìn thấy thứ ánh sáng không bị che khuất. Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng vươn tay đỡ tộc trưởng dậy, kiên định nói, tộc trưởng yên tâm, ta nếu có khả năng, nhất định sẽ cho các người một đất nước thái bình thịnh thế. Trong mắt tộc trưởng Hách Na Lạp lấp lánh ánh sáng, nghẹn ngào nói, phụng ngài vi tôn, chúng tôi mãi mãi tin tưởng ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, Dòng binh vương lệnh 4. Bất chi bất giác, bên ngoài trời đã sáng, nhưng sâu thẳm trong phủ quang rừng rậm vẫn chìm trong khung cảnh u ám, chỉ có ánh sáng phủ quang vĩnh viễn trôi bồng bềnh trên không trung rừng rậm. Người say rượu cũng đã tỉnh táo lại, họ nhìn nhau, nghĩ đến vùng đất của mình đã an toàn, không còn bị uy hiếp, không hẹn mà cùng nhau cất vang tiếng cười. Trong bộ lạc bắt đầu bận bịu lên, mọi người vui vẻ chuẩn bị đưa tiễn giả giả chi vương cùng các dũng sĩ của bọn họ lên đường. Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt dẫn theo tất cả 15 người, đều là những chàng thiếu niên cao thủ có thiên phú trong bộ lạc, trong đó Cát Khắc là có thực lực mạnh nhất. Bởi vậy đương nhiên hắn trở thành thống lĩnh dẫn dắt đoàn thiếu niên này. 15 người sau khi cùng người nhà lưu luyến chia tay, thì hành lễ cùng những người trong bộ lạc, mỗi người tự triệu hồi ra triệu hoán thú, lập trận thế chờ ở ven đường. Hoàng Bắc Nguyệt từ cuối con đường nhỏ đi tới, bọn họ nhìn thấy tức thì giơ lên vũ khí trong tay gieo họ ầm ĩ. Giả giả chi vương, mong ngài có thể sớm ngày trở về. Dân chúng xung quanh tới tấp chúc phúc. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh qua trước mặt bọn họ. Trời sinh đã có khí tức vương giả, không cần phải nói bất cứ lời nào, cũng khiến cho người ta cảm thấy tràn ngập hy vọng. Nàng triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, cưỡi lên, vẫy tay tạm biệt những người phía sau, Cát Khắc hô to, xuất phát. Đội ngũ 15 cao thủ cùng linh thú, đúng là cực kỳ tráng lệ, hùng dũng oai nghiêm bay bay vụt đi trên bầu trời bộ lạc, bởi vì tác dụng của tước ti thảo. Nên ánh sáng phủ quang không dám tới gần, còn khắp nơi trốn tránh. Vung tay tạm biệt bộ lạc nơi mình lớn lên, mang theo hy vọng của mọi người trong tộc. Bọn họ từng bước bay vào nơi sâu thẳm trong phủ quang rừng rậm. Vương, chúng ta đi đâu? Được một đoạn đường, Cát Khắc tiến lên hỏi. Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt đã khôi phục lại một đầu tóc đen, thắt thành một bím. Nàng tuổi còn nhỏ, dung mạo trong veo như nước, thoạt nhìn không hề giống một cao thủ mạnh mẽ đến mức biến thái, mà hệt như một tiểu muội muội nhà bên mà thôi. Nếu không phải trên khuôn mặt nàng không che giấu nổi nét tự tin cuồng ngạo, nhất định là Cát Khắc này không thể bình thản gọi một tiếng vương như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay, nhìn về phía trước, nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng vẫn là quyết định thản nhiên nói, kỳ thật trước kia, ta đã bị lạc ở trong rừng rậm này đến 3 ngày. Cát Khắc giật mình một cái, lập tức nở nụ cười, không phải có ý cười nhạo, chỉ là trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Vương của bọn họ có thể thản nhiên nói cho họ bọn biết loại chuyện mất hết thể diện như bị lạc ở trong rừng rậm đến 3 ngày, chứng tỏ nàng thật sự tin tưởng bọn họ. Dường như thoáng cái đã thu hẹp khoảng cách giữa mọi người, Hoàng Bắc Nguyệt vốn nhỏ tuổi hơn bọn hắn rất nhiều, hẳn phải như A Lệ Nhã được bọn họ chăm sóc mới phải. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, thì ý nghĩ muốn được chăm sóc cho nàng tức thì tan thành mây khói. Bọn họ đối với nàng chỉ một lòng sùng bái.

không ngờ sau 5 năm, La Thuần này từ một thiếu niên không có thực quyền, chỉ có thể đi theo Viên lão đại trải qua cuộc sống cướp bóc năm đó, bây giờ đã trở thành thiếu chủ một đoàn lính đánh thuê. Nghe giọng điệu nói chuyện của lãnh nhị kia với hắn, dường như người này rất có tiếng nói trong đoàn lính đánh thuê Tứ Hải. Hơn nữa ánh mắt người này cũng rất tốt, rõ ràng người dẫn đầu là Cát Khắc, nhưng hắn liếc một cái đã nhìn ra địa vị của Hoàng Bắc Nguyệt trong đội ngũ, mấy câu kia cũng là đối diện nàng mà nói. Thì ra là đoàn lính đánh thuê Tứ Hải tiếng tăm lừng lẫy, ngưỡng mộ đã lâu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt mà mở miệng, giọng điệu hờ hững không cảm xúc, càng phù hợp với khí chất lãnh khốc của nàng khi đeo mặt nạ quỷ. Không dám nhận, xin hỏi các hạ là... La Thuần thấy bọn họ không có cờ hiệu, hẳn không phải là đoàn lính đánh thuê nổi tiếng nào trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Người này rất quỷ dị, sợ là không phải nhân vật nhỏ gì. Nhưng đám người lãnh nhị kia vừa nghe thấy hắn xưng hô với một tên tiểu tử trong cái đoàn lính đánh thuê bé tí này là các hạ, cũng giật mình không thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, ta gọi là Nguyệt Dạ, nghe nói lần này lính đánh thuê có tổ chức đại hội liên minh, nên cố ý muốn đi tham gia. Trùng hợp quả, bọn ta cũng đang tới đại hội liên minh lính đánh thuê. La Thuần vỗ tay một cái cười nói, ồ, bọn ta từ phương xa đến, không biết đại hội liên minh lính đánh thuê đó được tổ chức là để làm gì. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không đổi sắc vu vơ nói, loại khí thế này khiến cho người ta không thể cự tuyệt. La Thuần chỉ có thể theo sự thật mà nói, đại hội liên minh lính đánh thuê lần này được diễn ra ở Bắc Diệu Quốc. Tất cả đoàn lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhị Tháp đều đã ghi danh tham dự, lúc đó sẽ tổ chức tỉ thí trên lôi đài, chọn ra những cao thủ trong các đoàn lính đánh thuê lớn, tạo thành một tiểu đội liên minh. Thì ra còn phải tỉ thí, đây chính là một trận chiến so tài giữa các đoàn lính đánh thuê lớn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt có chút nghi hoặc, tạo thành tiểu đội liên minh để làm gì? Ngay cả các đoàn lính đánh thuê cũng bắt đầu hợp tác với nhau, thói đời xoay chuyển, đúng là ba ngày biển cả đã hóa thành nương dâu mà. Chỉ sự thay đổi lớn lao, khác hẳn ngày trước. Chẳng hay các hà có nghe nói đến Tu La Thành? La Thuần hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình một cái, nàng mang mặt nạ nên không ai có thể nhìn thấy một tia kinh ngạc lướt qua trên mặt nàng. Đương nhiên biết, mấy năm nay người của Tu La Thành bắt đầu xuất hiện dồn dập ở trên đại lục, tội ác rõ ràng khiến cho dân chúng lầm than. Lần này các đại gia tộc và đoàn lính đánh thuê lớn cùng nhau quyết định sẽ chọn ra những cao thủ bậc nhất, tạo thành liên minh, chinh phạt Tu La Thành. Chinh phạt Tu La Thành? Vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt có chút khác thường, chỉ có điều không ai biết được, quy mô liên minh lần này thật không nhỏ. Không sai, La Thuần tự tin cười nói, lần này, Hoàng thất Bắc Diệu Quốc còn cực lực đứng ra ủng hộ, trận tỉ thí trên lôi đài, sẽ do đích thân Tề Vương làm giám khảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, Dòng Binh Vương Lệnh 8, Tề Vương. Đã 5 năm rồi, nàng thật sự có rất nhiều thông tin vẫn chưa thể nắm bắt. Nói đến Tề Vương, La Thuần còn cảm khái một phen, cười nói, Tề Vương này chính là người đã làm con tin 10 năm ở Nam Dực Quốc, cửu hoàng tử Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhướng mày, ý ngươi là, Phong Liên Dực là giám khảo của cuộc tỉ thí liên minh lính đánh thuê. Vậy đến lúc chinh phạt Tu La Thành, hắn có đi không? Tỉ thí lôi đài, tổng cộng có 8 vị giám khảo, đều người có uy tín nhất trong các nước, tỷ như Thương Hà viện trưởng của Nam Dực Quốc, Tề Vương của Bắc Diệu Quốc, Mạnh Kỳ Thiên của Quang Diệu Điện và một số người khác. Chờ tới khi tỷ thí kết thúc, tạo được liên minh, những người này đều sẽ đi cùng liên minh, cùng nhau chinh phạt Tu La Thành. Ngay cả Quang Diệu Điện cũng tham gia. Quang Diệu Điện và Tu La Thành vẫn luôn không đội trời chung, nhiều năm đối địch lẫn nhau. Cuộc chinh phạt Tu La Thành, Quang Diệu Điện đương nhiên là không thể thiếu phần. Nhưng điều khiến nàng không thể hiểu nổi là, Phong Liên Dực vậy mà cũng tham gia liên minh lần này. Hắn như vậy chẳng phải là tự mình ra tay đánh sập hang ổ của bản thân sao? Chẳng lẽ là, hắn có kế hoạch gì khác? Tập trung tất cả cao thủ các nước lại, sau đó dẫn đến Tu La Thành, rồi làm một mẻ lưới hốt trọn. Đây mặc dù đúng là biện pháp nhất lao vĩnh giật, nhưng đối mặt với hàng loạt những thế lực khổng lồ trên đại lục, chắc chắn Tu La Thành cũng sẽ bị tổn hại. Đến lúc đó, chẳng phải là dâng sẵn tiện nghi cho Quang Diệu Điện sao? Một lần vất vả, nhàn nhã suốt đời. Nàng tin Phong Liên Dực không phải là người làm việc không biết suy nghĩ như vậy, cho nên đại hội liên minh lính đánh thuê này khẳng định có vấn đề. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt xoay chuyển một lúc mấy ý nghĩ, nhưng trên mặt vẫn tỉnh rụi, giả vờ tỏ vẻ đến lúc này mới ngộ ra, thì ra là như thế. Xem ra liên minh lính đánh thuê lần này thật sự là quy mô lớn chưa từng có rồi. La Thuần cười nói, Nguyệt gia các hạ, liên minh lính đánh thuê, dành cho nhân tài khắp nơi, nếu các hạ có hứng thú, cũng có thể tham gia. Lãnh nhị kia ở phía sau hắn nói, đúng thế, chỉ cần có năng lực, làm minh chủ của liên minh cũng không thành vấn đề. Lời này phần nhiều mang ý mỉa mai trào phúng, Hoàng Bắc Nguyệt sao lại không hiểu, nhưng thần sắc vẫn duy trì vẻ hờ hững. Con người nàng ưa thích công bằng, so đo với đối thủ quá yếu hơn mình, chẳng có nghĩa lý gì. Bởi vậy nàng không nói không rằng, chỉ lạnh lùng quay người, mang theo đám cát khắc đi sang một bên để nghỉ ngơi. Cát khắc bất bình nói, Vương, cái tên kia quá vô lễ, có cần mấy người chúng tôi dạy dỗ hắn một chút không? Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay nói, không cần, Cát khắc, ngươi tính tình xúc động, ở trước mặt mọi người, ngươi là thống lĩnh, cũng là đại ca của bọn họ sẽ phải nhìn vào ngươi mà làm việc. Cát khắc hổ thẹn cúi đầu, mình quả nhiên quá non nớt, làm việc thiếu cân nhắc, nhớ lại sự xúc động vừa rồi, chỉ chăm chăm nghĩ phải làm thế nào để ra mặt cho già giả chi vương, căn bản không nghĩ tới mọi người cũng sẽ hành động theo hắn. Nếu như hắn manh động, những người còn lại ắt sẽ noi theo, đến lúc đó nổi lên hỗn loạn, bọn họ ít nhiều sẽ phải chịu thiệt. Già giả chi vương tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư kín kẽ, đầu óc tỉnh táo, trong tình huống này vẫn trầm tĩnh không dao động, thật là khiến hắn không bội phục cũng không được. Thưa vâng, vương, về sau ta nhất định sẽ cố gắng sửa cái tật xấu này. Cát khắc kiên định nói. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, kỳ thực những thiếu niên này đều là vì chưa trải qua sự đời cho nên mới dễ dàng nổi nóng mà thôi. Không như nàng, trải qua hai đời, nếu vẫn còn xúc động, thì hết thuốc chữa thật chứ chẳng đùa. Vương, cái đại hội liên minh lính đánh thuê mà tên La Thuần kia vừa nói, hình như ngài không tin tưởng lắm thì phải. Với sự thông minh của A Tát Lôi không lý nào không nhận ra sự khác lạ trong ngữ khí của Hoàng Bắc Nguyệt, vì vậy không nén nổi tò mò mà lập tức hỏi han. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, Dòng binh vương lệnh 9. Ta cũng chỉ hơi nghi ngờ chút thôi, đại hội liên minh lính đánh thuê lần này đầy rẫy cạm bẫy, đến lúc đó mọi người nhất định phải cẩn thận. Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò, còn cả người của Quang Diệu Điện nữa, không nên dây vào. A Tát Lôi lập tức gật đầu, nói, ta nghe ông nội từng nói qua, trên đại lục tạp nhị tháp chỉ có Quang Diệu Điện có thể đối đầu với Tu La Thành, cao thủ như mây, hơn nữa mỗi người đều là triệu hoán sư có cấp bậc cao đến biến thái. Không giấu các ngươi làm gì, 5 năm trước, ta chính là bị Hồng Liên của Quang Diệu Điện đánh đến nỗi phải bỏ chạy trối chết. Hoàng Bắc Nguyệt thờ ơ nói, đối với lịch sử bại trận, nàng không hề cảm thấy xấu hổ gì cả, cứ thản nhiên nói ra như thế. Mọi người hít vào một hơi, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia sợ hãi. Ngay cả già giả chi vương lợi hại như vậy, cũng bị Hồng Liên đánh đến chạy trối chết. Vậy thì bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bọn hắn lộ ra thần sắc kinh hoàng, không nhịn được cười rộ lên, tiếp tục nói, thế nhưng 5 năm trước, thực lực của ta chỉ là cửu tinh, có độc băng linh huyễn điểu, hơn nửa cũng không am hiểu chú thuật. Mọi người đồng thời trợn mắt, nhất thời a lên một tiếng. A Tát Lôi cười nói, vương, đừng dọa người khác như vậy có được không? Vừa rồi làm chúng ta lo lắng chết đi được. Đúng vậy, nếu như đến tận bây giờ vương còn bị nàng đánh đến chạy trối chết, chắc chúng ta chỉ còn nước dắt nhau về phổ quang rừng rậm luôn mất. Không biết bây giờ vương đối đầu với Hồng Liên kia thì kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Hay là chúng ta tới đại hội liên minh gì đó báo thù rửa hận đi. Người tung kẻ hứng bàn luận lẫn nhau, tất cả mọi người đều cười ha ha, vui vẻ không thôi.